Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. 169 chuẩn bị chiến đấu, trừ bỏ dị năng giả ở ngoài, còn có một bộ phận binh lính bình thường bị đơn độc phân phối một cái rất quan trọng nhiệm vụ. Phụ trách đem người bệnh vận chuyển đến quan sát thất trị liệu. Thực mau. Sẽ dùng thương, súng, người tất cả đều đứng ở phòng hộ trên tường, hình thành một đạo người tường. Phòng hộ tường tuy rằng rất cao, chính là đứng ở mặt trên liền không khác thành bia ngắm. Không chỉ có không an toàn, ngược lại thập phần nguy hiểm mà ni chính là hiện tại tang thi đã nguy cấp. Liền tính bọn họ trong lòng sợ hãi, vì sống sót. Bọn họ cũng không thể không cắn chặt răng cùng này đó tang thi liều mạng. Phảng phất ý thức được bọn họ phản kháng, bên ngoài tang thi phẫn nộ mà rít gào lên. Ngay sau đó chính là dày đặc viên đạn tiếng vang lên. Vì bảo hộ phòng hộ tường, những người này nhiệm vụ thực trọng, cần thiết tận khả năng phòng ngừa tang thi tới gần phòng hộ tường. Chỉ tiếc tang thi không phải người sống. Này đó tang thi đại bộ phận vẫn là sơ cấp tang thi. Chúng nó căn bản không cảm giác được sợ hãi, chỉ có đối huyết nhục khát vọng. Dày đặc viên đạn căn bản không có biện pháp đem chúng nó dọa lui. Chúng nó người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà hướng phòng hộ tường phương hướng hướng. Một khi phía trước tang thi ngã xuống, bị bạo đầu, mặt sau tang thi liền sẽ bản năng dùng móng vuốt đào ra chúng nó trong đầu tinh hạch nuốt vào. Cường đại chính mình, trường hợp như vậy làm trên tường binh lính càng thêm tâm cảnh run sợ. Giết chết tang thi ngược lại tiện nghi mặt sau tang thi. Tang thi nuốt vào tinh hạch sau, là có thể đủ tăng lên thực lực. Làm chúng nó tiến hóa tăng thi càng nhiều, nhân loại chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Mà đương lúc bắt đầu này nhóm người ở phía trước liều chết đối kháng tăng thi thời điểm, ân toàn khu nội chuông cảnh báo thanh cùng quảng bá thanh như cũ vang cái không ngừng. Không ngừng mà động viên dư lại người sống sót ra tới tham chiến. Lục tục có người ra tới, nhưng cũng có người gắt gao mà đem chính mình khóa trái ở nhà, căn bản không muốn ra tới chịu chết. Sơ cấp tang thi vô pháp đột phá dày đặc viên đạn, không ngừng mà ngã xuống. Đáng tiếc đại đa số ngã xuống đi tang thi đều bị mặt sau tang thi đào đi rồi tinh hạch cắn nuốt. Một bậc tang thi cùng biến dị tang thi thực lực càng cường, mặc kệ lực lượng, tốc độ vẫn là phòng ngự đều so sơ cấp tang thi muốn lợi hại đến nhiều. Mắt thấy sơ cấp tang thi không ngừng ngã xuống, tang thi đàn chung một bậc tang thi cùng biến dị tang thi vọt ra. Tốc độ tang thi lợi dụng tốc độ ưu thế, vượt nóc băng tường xông lên tường, sắc nhọn móng vuốt một chảo, dễ như trở bàn tay liền đâm thủng một sĩ binh cổ. Sau đó nó không có dừng lại, bắt lấy binh lính cổ gặm một ngụm sau, liền tùy tay đem hắn ném vào tang thi đàn chung. Tiếng kêu thảm thiết cùng vệ cắn thanh cơ hồ đồng thời vang lên. Sau đó thực mau, hắn chỉ kêu một tiếng, liền rốt cuộc kêu không được. Sau đó, bắt đầu không ngừng có thương vong xuất hiện. Kia chỉ tốc độ biến dị tang thi lại lục tục chảo bị thương bên người vài người. Sau đó liền nhảy xuống phòng hộ tường, chuẩn bị chiều ân toàn khu bên trong hướng. Nó nghe thấy được, nơi đó có đại lượng huyết nhục. Nhảy lên phòng hộ tường, tốc độ biến dị tang thi cũng không ngăn này một con. Mặc dù là phía dưới dị năng giả cực lực hỗ trợ, nhưng nhất cấp dị năng giả rốt cuộc vẫn là số ít, luôn có không thể chú ý đến địa phương. Vì thế, càng nhiều thương vong bắt đầu xuất hiện, trừ bỏ tốc độ biến dị tang thi, Lực lượng biến dị tang thi cùng phòng ngự cường hóa tang thi cũng vọt ra. Bắt đầu dùng sức tạp đánh mặt tường. Muốn đem mặt tường đánh sập. Bàng, bàng, vang lớn thanh liên tiếp không ngừng. Mà theo lực lượng biến dị tang thi va chạm, nửa thước hậu mặt tường bắt đầu lay động lên. Không biết ai kêu một tiếng. Thổ hệ chạy nhanh ra cố phòng hộ tường. Ngay sau đó, tối tăm ánh đèn hạ có màu vàng quang mang sáng lên tới. Thổ hệ dị năng giả đang ở gia cố phòng hộ tường. Phương Cẩm Đường cũng đang ở trong đó. Nhưng mà, đương hắn cảm thụ được phòng hộ tường không ngừng đong đưa. Hắn cắn chặt răng, đình chỉ dị năng chuyển vận. Người bên cạnh thấy, cho rằng hắn là từ bỏ. Hai mắt gắt gao mà trừng mắt hắn. Khóe mắt muốn nứt ra mà quát, ngươi làm gì, vì cái gì muốn dừng lại, ngươi chẳng lẽ muốn cho bên ngoài quái vật đánh ngã phòng hộ tường vọt vào tới sao? Phương Cẩm Đường không nói gì, mà là bước nhanh bò lên trên phòng hộ tường, mặt trên người còn ở không ngừng xạ kích, thấy hắn đi lên chính là sửng sốt, nhưng là căn bản không ai mở miệng. Không ai có công phu ở ngay lúc này mở miệng. Phương Cẩm Đường nhìn phía dưới chen chúc tang thi đàn. Hai mắt hơi hơi nheo lại tới. Ánh mắt lạnh băng. Sau đó, hai tay của hắn bắt đầu không ngừng bấm tay niệm thần chú. Những người khác tuy rằng xem không hiểu hắn rốt cuộc đang làm cái gì. Nhưng là xem hắn nghiêm túc bộ dáng không giống như là nổi điên. Liền ăn ý mà không có dò hỏi cùng ngăn cản. Phương Cẩm Đường véo thủ quyết thực phức tạp. Đây là hắn trước mắt có thể sử dụng ra tới cường đại nhất một loại thuật pháp. Theo hắn ngón tay không ngừng mà động tác, hắn hồng nhuận sắc mặt dần dần bắt đầu trắng bệch. Sau đó, hắn đột nhiên dừng động tác. Cùng thời gian, một đạo chói mắt linh quang từ trong tay hắn bắn ra. Bắn về phía phòng hộ tường phía trước mặt đất. Ngay từ đầu, nhìn một màn này người cho rằng hắn là khống chế sai lầm. Linh quang bắn sai rồi phương hướng. Chính là ngay sau đó, bọn họ liền bắt đầu linh quang hoàn toàn đi vào mặt đất sau. Nháy mắt chiều chung quanh trải ra khai. Ngay sau đó, phòng hộ tường phía trước tảng lớn đất trống biến thành màu đen đầm lầy. Đầm lầy chừng 100 mét trường, 50 mệ khoan, khoảng cách phòng hộ tường chỉ có một thước khoảng cách. Theo đầm lầy xuất hiện, đằng trước tang thi trực tiếp rơi vào rồi đầm lầy bên trong. Vì thế, đại gia nháy mắt minh bạch Phương Cẩm Đường dụng ý. Cái này đầm lầy cùng loại cổ đại sông đào bảo vệ thành. Hơn nữa so sông đào bảo vệ thành còn muốn càng thêm đáng sợ. Có nó, trừ phi tang thi có thể đem đầm lầy điền bình. Căn bản không cần lo lắng tang thi đánh sâu vào phòng hộ tường. Phương Cẩm Đường chế tạo đầm lầy sau, lại ngưng tụ nổi lên một cây thổ thứ. Giết kia chỉ không ngừng va chạm phòng hộ tường lực lượng biến dị tang thi. Chỉ tiếc hắn hiện tại thực lực không được. Chế tạo lớn như vậy một cái đầm lầy cơ hồ hết sạch hắn trên người sở hữu linh khí. Trong khoảng thời gian ngắn hắn đã không có biện pháp tái chiến đấu. Vì thế hắn tái nhợt mặt chiều những người khác gật gật đầu sau. Liền từ phòng hộ trên tường nhảy xuống. Khúc Thiên Hà liền ở bên cạnh. Thấy thế chạy nhanh đi đến hắn bên người. Nàng vừa thấy sắc mặt của hắn. Liền biết hắn tiêu hao quá nhiều. Sắc mặt nháy mắt trầm đi xuống. Ngươi chạy nhanh hấp thu tinh hạch khôi phục. Ta tới giúp ngươi hộ pháp. Phương Cẩm Đường gật gật đầu. Hắn hiện tại đích xác cần thiết mau chóng khôi phục mới được. Khúc Thiên Hà lôi kéo hắn tìm một khối tương đối chống chạy địa phương làm hắn ngồi xếp bằng ngồi xuống. Lúc sau, Phương Cẩm Đường liền lấy ra tinh hạch. Nhắm mắt tu luyện lên. Một ít người bởi vì đứng ở phòng hộ tường hạ, căn bản không phát hiện hắn chế tạo ra đầm lầy, chỉ đương hắn thực lực vô dụng, hoặc là muốn lười biếng. Nhìn về phía hắn ánh mắt thực bất hữu thiện, bất quá Khúc Thiên Hà không phải bánh bao. Một khi có người ánh mắt bất thiện nhìn qua, nàng liền sẽ hung hăng mà chừng trở về. Quan sát trong nhà, những cái đó bị thương nghiêm trọng người bệnh trên người miệng vết thương đã khép lại. Còn thanh tỉnh người đều biết bên ngoài tình huống không ổn, căn bản không chịu nghỉ ngơi. Mặc xong quần áo sau, liền cầm vũ khí rời đi quan sát thất, đi phòng hộ trên tường xạ kích tang thi. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có 5 người bởi vì bị thương quá nghiêm trọng. Mặc dù có Phương Vũ Hân mộc khí, thân thể như cũ yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn, cho nên còn hôn mê bất tỉnh. Thực mau, quan sát thất môn bị mở ra, tân người bệnh bị tặng tiến vào, đưa đến nơi này, tất cả đều là trọng thương viên. Nhưng mà Phương Vũ Hân nghe bên ngoài chiến đấu thanh âm, căn bản vô tâm tư lưu lại cấp này đó người bệnh trị liệu. Nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa người phụ trách, đi qua đi, từ hầu bao lấy ra trang linh tuyền thủy bình thủy tinh giao cho hắn. Nói, này đó người bệnh làm mặt khác y sư xử lý đi. Này cái chai đồ vật có thể tinh lọc bọn họ trên người tang thi, virus. Tỉnh điểm dùng. Ta đi săn giết tang thi, người phụ trách là trung niên nam nhân. Hắn bản thân chính là một người quân y, thoạt nhìn thực nghiêm túc. Vừa nghe Phương Vũ Hân phải đi, hắn không tán đồng mà nhíu mày. Phương y sư, ngươi hẳn là biết, cái này địa phương yêu cầu ngươi. Này đó người bệnh càng cần nữa ngươi, ngươi không thể rời đi. Phương Vũ Hân không dao động. Kiên trì nói, so với những người này, bên ngoài chiến trường càng cần nữa ta. Ngươi đừng quên, ta là nhị cấp mộc hệ dị năng. Ta cảm thấy, cùng với lưu lại nơi này chờ trị liệu người bệnh, còn không bằng đến trên chiến trường săn giết càng nhiều biến dị tang thi, giảm bớt nhân viên thương vong. Người phụ trách vốn dĩ không nghĩ đồng ý, những lời này lại đả động hắn. Hắn không phải ngốc tử, tương phản còn thực thông minh, cho nên hắn biết Phương Vũ Hân nói được không sai. Đưa tới người bệnh tất cả đều là bị biến dị tang thi thương đến. Nếu là Phương Vũ Hân đi có thể giết chết càng nhiều biến dị tang thi, là có thể đủ tốt lắm giảm bớt nhân viên thương vong cùng cảm nhiễm. Đích xác so lưu lại nơi này càng có giá trị, nhưng là hắn lại thực lo lắng. Nếu là Phương Vũ Hân xảy ra chuyện, do dự một chút, hắn rốt cuộc vẫn là gật gật đầu. Ngươi đi đi, yêu yêu, đọc sách, www.ugansu.nt. Bất quá cẩn thận một chút, Phương Vũ Hân gật gật đầu. Sau đó nàng nhìn Bạch Khiêm Khiêm cùng Thương Cẩm Tú liếc mắt một cái. Hai người theo bản năng liền phải há mồm, thỉnh cầu cùng nàng cùng đi. Phương Vũ Hân dẫn đầu nói, hai người các ngươi lưu lại nơi này. Cẩm Tú, giúp ta nhìn Khiêm Khiêm, bảo vệ tốt hắn. Chỉ là nói chuyện đồng thời, nàng lại trấn ân mà sờ sờ Bạch Khiêm Khiêm đỉnh đầu. Linh thức truyền âm nói, Cẩm Tú, người không gian dị năng ngàn vạn không cần bại lộ, lưu lại nơi này càng an toàn. Khiêm Khiêm, người bảo vệ tốt Cẩm Tú A-di, ngàn vạn không thể để cho người khác bị thương nàng. So với lưu lại, Bạch Khiêm Khiêm càng muốn cùng Phương Vũ Hân cùng đi sát tang thi. Nhưng là đối phía trên Vũ Hân ánh mắt sau, hắn do dự một chút, trung quy vẫn là gật gật đầu, đồng ý. Phương Vũ Hân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó nàng mang theo Angela bước đi ra ngoài. Hiện giờ, an toàn khu rất nhiều người đều còn không biết biến dị động vật tồn tại, cùng với chúng nó lợi hại chỗ. Vương Vũ Hân cảm thấy, lúc này đây vừa lúc là một cơ hội, làm cho bọn họ kiến thức đến Angela lợi hại. Còn có 3 ngày, biến dị điểu cùng tang thi điểu liền sẽ tập kết, cùng với đến lúc đó làm đại gia không hề phòng bị. Chi bằng thừa dịp lần này cơ hội, làm cho bọn họ ý thức được trận này sắp đã đến nguy cơ. Nàng tuy rằng không phải thánh mẫu, nhưng là nàng tâm cũng là nhiệt. Ở khả năng cho phép dưới tình huống, nàng sẽ nghĩ cách làm càng nhiều người có thể sống sót. Chỉ là, nếu là có người tìm chết nói, vậy trách không được nàng. Nghĩ đến đây, Phương Vũ Hân lạnh lùng cười. Sau đó, nàng sờ sờ trên cổ tay Lăng Miếu, dùng ý niệm đối nó hạ lệnh. Lăng Miếu, điều chỉnh tốt trạng thái, chuẩn bị chiến đấu. Lăng Miếu ý niệm thực mau liền truyền trở về. Chiến đấu, ăn, ăn, ăn. Phương Vũ Hân buồn cười mà nhớ tới. Đúng vậy, đối với nhân loại tới nói nguy hiểm đến cực điểm tang thi. Ở Lăng Miếu trong mắt bất quá là đồ ăn thôi. Chưa xong còn tiếp. R655 hết chương.